Thư Sinh nhíu mày lại. Ngay lúc này, hắn đột nhiên thu được một tin nhắn. Thư Sinh, ta là Thi Thi đây. Bây giờ xin vui lòng ra giá đối với đài kiếm tiền trên lưng Lưu Sơn. Thi Thi, ta... Thư Sinh bất đắc dĩ hỏi một câu. Người có định nói cho lão bằng hữu tại đây biết ai ủy thác người đấu giá không đấy? Không, vì nguyên tắc bảo mật hàng đầu của ta là giữ bí mật thông tin cho khách hàng mà. Nếu không thì người có nghiệp vụ cũng sẽ không tìm đến ta đâu. Xin vui lòng 5 phút sau khi đưa ra giá đầu tiên. Cũng đồng dạng, thắng giả vi vương cũng thu được tin của Thi Thi, bảo hắn giả giá cho đài kiếm tiền trên Lưu Sơn. Khác với Thử Sinh, thắng giả vi vương nghĩ đến chuyện đồ của mình mà bị người ta lấy ra bắt bớ mình. Thế là nổi cơn tam bành lên, mở miệng vằng một chuỗi thô tục. Không những chửi Thi Thi là gà móng đỏ, mà còn yêu cầu Thi Thi PK trong hiện thực với hắn. Chỉ cần Thi Thi nói ra địa điểm là hắn tìm tới ngay. Đối với loại yêu cầu bại não như thế, Thi Thi vẫn cứ dùng thái độ ôn hòa viết tin. Có người ra giá 2.000 kim rồi, ngay cách thời gian giới hạn trả giá còn 4 phút nữa. A Kiếm, Mộng Mộng hỏi một thiếu niên âm thầm đứng bên người mình. Có chắc chắn được không? A Kiếm lắc đầu. Nếu trước mặt hắn không có trận băng kia, thì ta còn có khả năng nhất định. Có điều pháp lực của người này chắc chắn cao hơn ta. Ẩn quyết của ta chưa chắc thuận lợi. Mộng Mộng có vẻ khinh thường. Vậy mà ngày nào cũng rêu rao rằng mình là đệ nhất cao thủ trong bang, nói rằng sát và lang không phải là đối thủ của ngươi. Thế mà đến lúc hữu dụng thì lại... À Kiếm nghe tới đây thì lửa giận bốc cao ba trượng, tức thì định lao ra. Thắng giả vị hậu vội vàng ngăn lại, nói. Đừng làm càn, A Thắng. Vừa phát tin, nói mọi người góp tiền lại. Các người đi liên hệ tới đường chủ các phần đường trước đi, xem có thể gom được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mông ông, người nói xem. Người này có phải là Đông Phương Gia Tử, tên bạn của Mặc Tinh không? Nhìn phong cách hành xử thì có giống. Có điều vừa nãy Mặc Tinh có nói rồi. Tên kia đang ở Tế Nam tán gẫu về Biển Đông với phóng viên. Mặc Tinh cũng đã thăm dò tên phóng viên đó rồi. Đúng thực là thật cả. Mộng Mộng ngẫm ngẫm một chút rồi nói. Nếu đúng là hắn thật, thì chúng ta phiền phức rồi. Người này rất hẹp hòi. Lần trước ta giết hắn có một lần, mà hắn không những giày xéo. Ức hiếp ta, mà khi Thi Thi tỷ cầu tình hắn, hắn còn nhẫn tâm giết ta nữa. Thi Thi nói rằng người này không nên chọc vào, vì hắn không giống với sát phá làng. Sát phá làng thì giống như một nhát đao, một đao đi qua là ân oán tiêu tàn, còn người này thì lại là một miếng kẹo cao su, có thời cơ là sẽ dính lấy ngươi. Có lẽ hắn sẽ không cố ý bám theo phá ngươi, nhưng một khi mà hắn bắt gặp ngươi rồi là sẽ tuyệt đối không buông tha. Nhớ lúc đó Phòng Vân Nộ có giết Giả Tử một lần ở Bồng Lai. Kết quả là cho đến bây giờ, hắn rảnh rảnh là lại đi tính kế Phong Vân Độ. Thắng giả vì hậu cả giận. Thật là một tên tiểu nhân. Cũng bởi vì hắn là tiểu nhân, cho nên ta cầu trời cho người này không phải là hắn đấy. Nhưng mà cũng lạ, vì bạn bè của tên tiểu nhân này lại toàn là những người đường đường chính chính cả. Ngay cả Bồng Lai Phá Toái, Cô Lôn Huy Hoàng và hai nhân vật đại biểu cho hai môn phái cũng đều có giao hảo với hắn. Tạm thời đừng nói đến hắn nữa, Mông Mông. Người đi phụ trách chuẩn bị tiền trước đi. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Được. Thì Thì và Tôn Minh ngồi trong tử lâu tại phủ Tế Nam, vừa uống rượu lại vừa phát tin cho thắng giả vi vương. Biên giáp ra giá 3.000, người có 5 phút để ra giá tiếp theo. Tôn Minh nâng ly mà tán thán. Súp sinh, có cơ hội phát tài tốt như vậy mà không gọi ta theo. Gia súc. Thì Thì hỏi. Người mắng ai đó? Mắng cái thằng bảo ta ngồi ngẩn người ở đây ngắm mỹ nữ chứ thằng nào nữa. Người thiếu tiền mà đến mượn hắn thì hắn có cho người mượn không? Trong ký ức của Thi Thi thì Đường Hòa đối xử với bạn bè cũng không tệ. Tuấn Minh rơi lệ đầy mặt. Quan trọng là ta không có thiếu tiền. Thi Thi hiểu rồi. Theo tình huống trước mắt thì Đường Hòa thật rất có đủ các điều kiện đầu tiên để trở thành một tên nhà giàu mới nổi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 94. Thi Thi là một người như thế nào? Giống như trong mắt 100 người thì sẽ có 100 con tôm Hà Tả. Vậy trong mắt 100 người cũng sẽ có 100 Thi Thi. Sát Phả Làng sẽ trả lời. Cao thủ, có tiền khí mạnh mẽ nhưng lại là người phùng phí của trời. Tôn Minh rất khéo nói.

chờ đến khi hắn có thể tiếp thụ được rồi thì sẽ cười một tiếng cho qua thôi, không để lại gánh nặng tâm lý và áp lực cho mình đâu. Sao ngươi lại biết? Năm đó ta có ái mộ một lão sư dạy âm nhạc tiểu học. Tuần mình nói đến một nửa lại vội vàng bịt miệng. Có sát khí. Sát cái đầu ngươi. Đường Hòa ngậm một cái chân gà, dựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà. Cực cực nhọc nhọc 30 năm, một đêm trở lại trước cải cách. Đã từng có một món tiền quá lớn đặt ở trước mặt ta mà ta không biết quý trọng. Vẫn là ta tham lam quá. Sớm biết vậy thì ở 1000 ta đã bán đi rồi. Hoa ca, ca không có sát khí à? Sát khí gì? Sát khí đối với sát phá lang. Sao ngươi lại biết đó là sát phá lang? Đường Hòa nghi hoặc hỏi. Thì nói. Thì giật mình vội nói. Ta có người ở trong bang thiên đường, hắn nhận ra sát phá lang. Khó trách. Đường Hòa nâng cốc. Uống rượu. Ta xin cạn trước coi như kính ngươi. Thì cũng nâng cốc, sau đó nói. Ta còn có chút việc, hai người các người cứ tán gẫu thong thả nhé, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Tuần mình nhìn trái nhìn phải thấy không có ai thì hỏi. Hoa tử, sao lại đột nhiên có địch ý với Thì thế? Sao ngươi lại nhìn ra được? Khó trách, uống rượu. Tuần mình học lối nói chuyện của Đường Hoa, sau nói. Quá giả. Ngươi có biết là ở trên Lưu Sơn sắp phải làng có sử dụng mặt nạ hay là không? Không, sao nào? Ta nói cho người, thanh kiếm kia của sát phá lang không phải là tiên kiếm phổ thông. Với lại hắn đã thông tâm với nó rồi, cho nên ta dám nói rằng người nhìn thấu được sự ngụy trang của hắn trên đời này không có nhiều. Ngay bản thân ta nếu chưa độ kiếp chắc cũng không nhận ra được. Thủ hạ của Thi được bao nhiêu năng lực? Còn nữa, từ lúc sát phá lang lên tràng cho đến khi ta bị chạm thì đâu có phải là một giây nửa giây. Sao Thi lại không hề nhắn cho ta được một lời nhắc nhở? Tuần Minh như ngộ ra, gật gật đầu. Ý của ngươi là nữ nhân này ít nhất cũng biết sát phá lang muốn đi giết ngươi. Nàng có lẽ không ngờ rằng sát phá lang cũng có thủ đoạn ám sát của riêng hắn, rằng hắn cũng biết ngụy trang. Kết quả không những làm cho nàng không hoàn thành được lời nói dối, mà còn lộ ra dấu vết càng nhiều. Nàng cứ cho rằng hết thảy người trên Lư Sơn đều biết kẻ ra tay là sát phá lang. Nhưng thực ra, có lẽ toàn Lư Sơn chỉ có mình ta biết mà thôi. Vậy người có tính toán gì? Có thể có tính toán gì nữa chứ. Nàng đã không coi ta là bạn. Nhưng dù sao ta cũng coi nàng là bạn. Bạn bè một thời gian. Thôi vậy, về sau ít tiếp xúc là được rồi. Tuần Minh xắn tay áo hỏi. Có muốn ta mời toàn bộ chuyện nội bộ trong công ty nàng ra ngoài ánh sáng không? Ê, ngươi thiệt là đàn bà. Ta đã nói thôi rồi mà. Được rồi. Tuần Minh lấy bút và giấy ra nói. Đã người tìm được kẻ đầu têu rồi, thì giờ chúng ta bắt đầu thôi. Tập săn này sẽ có tên là Dò Tìm Bí Mật Nơi Biển Đông. Tiền nhận bút chia 7-3, ta 7, ngươi 3. 6-4, ngươi 4, ta 6. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 95. Trấn Ngục Minh Vương. Thì đi ra tiểu lâu, tức khắc có ngày một nữ sinh đuổi theo báo cáo. Tiền của sát phá lang đã truyền thư qua rồi. Thì tỷ, mới có một chuyện không hiểu cho lắm. Chuyện gì? Gia tử thành công thì tỷ được tiền, mà số tiền này phải lớn hơn là do ám sát hắn nhiều lắm. Tỷ thường nói tỷ là một thương nhân, và gia tử lại là bạn của tỷ nữa. Có thể được ít hay nhiều à? Thì cười nói. Nói gì để ích lợi, thì tính chất công việc của chúng ta đã quyết định rằng chúng ta phải hy vọng một cục diện hỗn loạn mới được. Thiên đường tan vỡ rồi, thì còn hỗn loạn gì nữa? Tiếp theo là, thông qua chuyện này, con đường tín nhiệm ủy thác giữa chúng ta với thiên đường và ba bang kia đã được mở ra. Chúng ta sẽ như cá gặp nước, và cái mà chúng ta không thiếu nhất chính là nhân tài. Lại làm nhiệm vụ, lại làm sát thủ, lại truyền theo dõi, lại trên nằm vùng, vân vân. Một người thương nhân thành đạt không thể chỉ thỏa mãn những cái lợi ích trước mắt, mà còn phải lo tính lâu dài nữa. Và lại nói, lẽ nào chuyện này sẽ không có điều xấu xảy ra sao? Vạn nhất mà gia tử giữa đường thất bại thì sao? Chúng ta nhận ủy thác cả hai bên, thì ít nhất cũng có thể cam đoan được mức lợi ích nhất định mới được. Mặt khác, người phải biết rằng, trừ Mông Mông ra, thì ngay cả Thắng Giả Vi Vương cũng không hề biết là chúng ta đang nhận ủy thác của cả hai bên. Cuối cùng thiên đường không nên sụp đổ, sự tồn tại của bọn họ sẽ mang đến PK đại quy mô, mang đến những cuộc báo thù, nhu cầu dược phẩm, vân vân. Chúng ta chào giá tuy có cao, nhưng có rất nhiều tình huống họ phải cần đến chúng ta. Cho nên bỏ đi mấy trăm kim trước mắt này, tương lai sẽ lời được ngàn kim vạn kim, thậm chí cả vạn vạn kim đấy. Nhưng thi tỷ à, Gia Tử là bạn của tỷ má. Bạn? Thi hơi ngẩn ngơ một lúc, sau đó nói. Bạn bè là bạn bè, mà công việc thì là công việc. Có điều, ngạn ngữ Trung Quốc có nói, ai bên nặng nhẹ thì chọn nhẹ. Ta không thể vì lợi ích của một người bạn mà buông bỏ đi cơ hội vô cùng được. Sau này hắn muốn lấy bao nhiêu tiền thì chỉ cần mở miệng, ta cũng sẽ đưa cho hắn. Lẽ nào không được tính là bạn bè sao? Nữ sinh kia ngẩn ngơ một hồi rồi trả lời. Bạn thì có thể tính là bạn, nhưng có vẻ như không đủ tình bạn cho lắm. Đường Hòa vẫn còn đang uống rượu thì tin nhắn của Mạc Tình bay qua. Gia Tử, lát nữa ta mời người ăn cơm ở Cửu Giang. Vì sao? Mạc Tình ở đầu bên kia trầm mặc một lúc sau mới trả lời lại. Tháng sau là sinh nhật của ta. Vậy có phải là người định đưa ta đi làm quen với một vài người bạn của người không? Đúng là có mấy người bạn. Mạc Tình, bên ta đang có một bàn mãn hắn toàn tịch đây này. Người có muốn qua đây hay không? Mạc Tình ở đầu bên kia nuốt nước miếng ừng ực. Từ lúc vào trò chơi, vì mua những đồ trang sức xà xỉ mà nàng chẳng ăn ngon được chút nào. Đã vậy vẫn còn phải tự an ủi mình làm vậy là để bảo trì vóc người nữa. Mỗi lần thấy miệng thèm ăn, nàng cũng chỉ để lấy những cái vòng cổ trân châu, những cái nhẫn bằng phỉ thúy ra để tự an ủi tâm hồn thương tổn của mình. Cũng chỉ có khi lều bều cùng Đường Hoa, nàng mới sinh hoạt xa hoa hơn được chút ít. Thời gian còn lại thì đều ăn mì ăn liền cả. Bây giờ nghe thấy có bàn mãn hán toàn tịch trị giá mấy chục kim đang chờ mình thì ngón trỏ đã không nhịn được mà ngọ nguậy lung tung rồi. Nhưng nhất định phải kiên trì nguyên tắc của mình mới được. Mặc Tình nuốt nước miếng vào, nàng không hy vọng gì sau này đi đường mà thấy hai người bạn của mình choảng nhau. Nhưng tin nhắn vô tình của Đường Hoa lại đến. Brandy, rượu nho, nữ nhi hồng, dê hầm, chân gấu trưng, đuôi lộc trưng, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, heo kho, vịt kho, gà tương thịt khô. Chờ ta, đừng quan hết, ta đến ngay. Mặc Tình xoay người nắm tay mồng mồng nói. Ta đang có chuyện gấp, hôm nào chúng ta hẹn lại nhé. Chuyện gì gấp vậy? Mồng mồng quan tâm hỏi. À, đi cứu vớt động vật. Mặc Tình nói xong thì xẹt một tiếng biến mất. Hai tiếng đồng hồ sau, Mặc Tình xuất hiện ở trong phòng riêng của tiểu lâu phủ Tế Nam. Trước tiên nàng nhìn quét qua mặt bàn, trong lòng cũng có phần ưng ý. 9 phần đồ ăn chưa từng bị động vào, hơn nữa lại còn đang nóng hôi hổi. Tức khắc nàng không thèm khách khí chào hỏi, cứ thế cầm đũa gắp ăn. Tôn Bình truyền âm. Có tên ác như vậy không? Người ta phải bay cả 2 tiếng đồng hồ mới ăn được một chút như vậy thôi. Lại còn là con gái nữa. Cho nàng ăn bên trong, bới bên ngoài. Đường Hoa đứng lên nói. Mặc Tình, pha toái tìm ta, ta ra ngoài xem đã. Ừ. Mặc Tình gật đầu liên tục. 3 phút sau, Tuần Minh nhìn cái cổ tay không có đồng hồ của mình, nói. Sao mà lại đi lâu vậy? Gia Tử cũng thật là. Cũng không bảo pha toái vào ngôi. Ta ra ngoài coi cái. Ừ. Tuần Minh đi xuống dưới lầu xong, hỏi Đường Hoa. Người có tính toán gì ở sau? Đường Hoa cười rồi bước ra ngoài, thuận tay túm lấy một tên bằng chúng thiên đường nói. Nói với trưởng lão mông mông của các người là bạn của nàng đã bị vây ở trong từ lâu ấy, bảo nàng mau mau cầm tiền chuộc đến chuộc người kìa. Tên bằng chúng thiên đường này còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên hệ thống phát thanh. Phá toái đội tiền kiếp thành công, tấn chức thành bồng lai tán nhân. Đúng lúc thế. Đường Hoa nhìn Tôn Minh, Tôn Minh nhìn Đường Hoa. Phắn! Hai người chuyển phi kiếm xuống dưới chân, mở ra tốc lực lớn nhất biến mất, đồng thời cũng không quên đóng chức năng nhận tin từ hảo hữu lại. Trong từ lâu, Mặc Tình vừa ăn vừa tự lẩm bẩm. Phá toái độ tiên kiếp ở Tế Nam. Ở Tế Nam? Độ tiên kiếp? À! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp bầu trời phủ Tế Nam. Đường Hòa đang cắm đầu bay như điên, tất nhiên là không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó. Mà hắn cũng chả có tâm tư nào đi để ý tới. vì cơ hồ như đồng thời với lúc hệ thống phát thanh, hắn thu được tin của hệ thống. Thục Sơn tào ngộ công kích, muốn hại đệ tử mau mau trở về cứu viện. Đã độ tiền kiếp xong xuôi, Pha Tái duỗi tay duỗi chân, cảm giác thật là sảng khoái. Nhưng tức khắc, hắn lại nhận được tin của hệ thống. Môn phái tuyên bố nhiệm vụ sư môn khẩn cấp, Pha Tái chỉnh lý lại y phục, xong nói với Nhược Hãn ở bên cạnh. Ta biết thế nào ta thành công thì cũng sẽ có kẻ phải xui xẻo mà. Không biết lần này là môn phái nào bị đây. Thằng gia tử chết toi này, vậy mà không gửi tin chúc mừng đến. Giả soát lại tin nhắn chúc mừng xong, Pha Toái rất là bất mãn với Đường Hoa. Thục Sơn bây giờ là vào tình trạng trồng ngoài hai tầng khác nhau. Từ cách xa chằm dặm đã trông thấy khí đèn bốc lên tận trời. Hầu như mọi NPC đều đã rút lui ra khỏi môn phái, mà người tuyên bố nhiệm vụ sư môn là Trung Hoành thì đã rời chỗ đứng sang nơi mới ở khoảng một cây số phía bên trên Thục Sơn. Đường Hoa vừa xỉa răng vừa nói với Trung Hoành. NPC các người có phải là có phần quá đáng lắm hay không? Xảy ra chuyện một cái là trốn chạy ngay. Ngay cả bác gái chuyên rửa chén trong phòng bếp cũng chạy nhanh hơn là ta phi kiếm nữa. Nói sau thì mọi người cũng đều lây lất ở Thục Sơn hết mà. Chuyện này mà truyền đi thì ngày sau làm sao chúng ta có mặt mũi gặp người khác được. Yêu mà hung ác, chúng ta phải giữ gìn một chút ngọn lửa cách mạng nên mới như thế đấy chứ. Trùng Hoành cười mị mị trả lời, xong nói thêm. Một khi chính diện bị đột phá thì đẳng cấp của tất cả đệ tử Thục Sơn đều bị giảm năm. Xảy ra chuyện gì thế? Thiền sứ là người thứ hai về đến, vừa mở miệng đã hỏi ngay. Ta kiếm tiền tiến đánh tòa yêu tháp, tất cả yêu ma trong tòa yêu tháp đã thoát ra được rồi. 10 ngày sau, yêu ma sẽ tung hoành thần châu đại địa, nhất định phải lấy được 5 linh châu, lôi phong thủy thổ hỏa mới có thể chữa trị tòa yêu tháp được. Nói xong, Trùng Hoành lấy một quyển sách ra đưa cho thiền sứ rồi nói. Đây là hàng yêu phục ma lục, truyền dụng của đệ tử Thục Sơn. Có thể ghi chép lại việc đánh chết những yêu ma đã chạy khỏi tháp. Đây là dạng đối thoại theo công thức có sẵn. Trùng Hoành rất hài lòng với chuyện Thục Sơn ít người. Đương nhiên nếu ít hơn chút nữa thì lại càng tốt. Mình đỡ khỏi phải mỏi miệng. Đường Hòa lục lục túi càn khôn rồi hỏi. Thiên sứ, muốn móng heo hay mạch cây hay cánh gà? Cánh gà đi. Thiên sứ nhận một dĩa cánh gà, vừa gặm vừa hỏi Trung Hoành. Trường muốn đâu? Trung Hoành trả lời. Phi thăng rồi. Đường Hòa tức thì một đầu đầy gân đen. Trưởng môn đúng là trưởng môn, quả nhiên danh bất hư truyền. Môn hạ đệ tử thấy tình thế không hay thì cùng lắm chạy khỏi môn phái, mà người ta nhìn thấy không ổn thì trực tiếp phi thăng luôn. Thật là một tên trưởng môn tốt. Tử đệ tử bất tử trưởng môn. Chết tiệt. Nhất Tiếu và Nhu Mễ phầm phầm bay vào, mở miệng ra là đã một câu thô tục. Mẹ nó, mấy ngày trước Phá Toái vẫn còn đùa với ta. Nói Thục Sơn ta chỉ có 5 mống độc đinh, rồi đâu ta kiếm tiền đến thì xem chúng ta sẽ chết như thế nào. Cái miệng quạ đen chết tiệt. Thiền sứ đùa dĩa quá. Nhu Mễ, ăn một ít không? Ta không thích ăn thịt. Nhu Mễ có hơi gầy gò. Đường Hòa lục lục túi càn khôn. Vậy mới ăn chôm chôm hay là trái vải? Ăn no rồi hồi nữa mới đánh đấm được. Nhất Tiếu, người muốn lợn sữa hay là vịt quay? Vịt quay. Nhất Tiêu đón lấy một con vịt quay, tán thưởng. Vẫn là tiêu chuẩn sinh hoạt của gia tử cao. Không, vừa nãy có người bạn mời khách, ta sẵn tay gói theo một phần mãn hán toàn tịch đó mà. Đường Hòa thuận tay lại lấy một cái chân gấu ra bắt đầu gặm. Đúng không mà chờ thiếu già đến cho đủ số, thì chẳng biết đến khi nào mới được ăn. Nhất Tiếu nhận hàng yêu phục mà, lục rồi nói. Thiếu già đâu? Phát cái tin tức, thúc hắn đến nhanh lên đi chứ. Đã dục rồi, đang trên đường đấy. Đường Hoa nói. Thiếu già vừa đi cửu ra mở chi nhánh, với tốc độ ngang bằng con rùa của hắn thì phòng trừng còn phải chờ một hồi nữa cơ. Mấy người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn uống, cuối cùng thiếu già cũng khoản thai đến nơi. Vừa gặp hắn, hắn đã phất tay. Xin lỗi, đã chậm. Ta mang theo 2 bàn tiệc cho mọi người đấy. Lát nữa vừa đánh vừa ăn. Bên trong đã tan tành hết chưa? Phòng trừng vẫn chưa. Tùng Hoành thấy người đến đã đủ thì hò khàn một tiếng, nói một đống lời nhảm giới thiệu sơ qua tình hình trong môn phái. Ý tứ đại khái là tà kiếm tiền đã phá tháp, bầy yêu chạy loạn. Hiện giờ môn phái vẫn còn chưa bị công kích quy mô lớn. Vì tòa yêu tháp vẫn còn chưa bị phá hư hoàn toàn, yêu ma càng lúc càng nhiều con được thả ra. Nhưng điều phiền phức nhất

Thiên sứ trả lời xong thì lại ngẫm ngẫm một hồi, nói: tóm lại là tà yêu tháp thì yêu khí nồng nặc, mà môn phái thì lại thanh tịnh bình thường, ngay cả cây cỏ đều chưa bị tổn thương. Trong môn phái chỉ có hai NPC, một thì đang đi tản bộ, còn một thì đang ngủ, nhìn thì đều có vẻ hiền lành cả. Pháp bảo phòng ngự của ngươi đâu rồi? Thiền sứ trầm tư một hồi sau mới trả lời: tên tản bộ chính là tà kiếm tiên. Ớ? Mọi người giật mình, nhưng Đường Hoa thì thận trọng hơn. Hắn nhớ hồi trước ở Bồng Lai thì một kiếm của tà kiếm tiên vẫn chưa có thể giết nổi thiền sứ, càng huống chi với lực phòng ngự của thiền sứ hiện giờ. Thế nên hắn nghi hoặc hỏi: vậy sao sinh mệnh của ngươi gần cạn vậy? Kẻ đang ngủ chính là Trấn Ngục Minh Vương. Hắn tự như không hài lòng lắm về việc ta quấy rầy giấc ngủ trưa của hắn. Nhất Tiếu sừng sốt hỏi: ý của ngươi là hai tên NPC cùng liên thủ chạm người chơi à? Hắn còn đang trồng vào chuyện hai đại boss kia sẽ đánh tới lưỡng bại câu thương để cho mình làm ngư ông, sau đó là một kiếm tiêu dao, cầm theo trăm thanh thần binh, mang theo nhù mễ cùng nhau tiếu ngạo giang hồ đấy. Ừ. Thiền sứ gật đầu khẳng định chắc nịch, chỉ để đánh vỡ đi ý niệm tưởng bở trong đầu Nhất Tiếu. NPC mà dựa vào được thì có họa, có heo mẹ biết leo cây. Toàn bộ mọi người đều nhất tề khinh bỉ Trung Hành một cái. Thần là đệ tử của Thục Sơn, cho nên cũng biết ít nhiều về tên tà kiếm tiên này. Tên tà kiếm tiên này là tổng hợp thực lực của một trưởng môn và bốn trưởng lão chừng trăm năm trước tạo ra. Năm người này vì để phi thăng thành tiên mà ép tà niệm của mình ra ngoài cơ thể, nhốt vào trong tòa yêu tháp. Không ngờ năm tà niệm này lại tự tu luyện thành hình hợp nhất lại được. Cho nên có thể nói tà kiếm tiên chính là sự dung hợp của những ưu điểm như đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, âm hiểm, tàn nhẫn của cả năm người. Không những có chỉ số thông minh cao mà pháp lực lại còn rất thâm sâu, rất khó đối phó. Uống rượu, chơi viện quân đi. Đội cứu viện đầu tiên đã đến. Phòng Vân Nộ dẫn theo phái Ngà Mi, Nhất Kiếm Cầu Bại dẫn theo Thanh Hành. Hai phái đều là đại phái, cho nên đội này đông nghìn nghịt, ước chừng hơn trăm ngàn người. Dừng! Hải Lên anh đại không có bỏ qua bọn Thục Sơn đang cò giỏ ở một xó. Hai người cùng nhau bước ra khỏi đội ngũ, bay tới trước mặt năm người. Nhất Kiếm Cầu Bại mở miệng hỏi trước: tình huống thế nào rồi? Thiếu gia nâng cốc ngang Thái Dương, nói: chỉ có hai con boss, bọn ta ăn không nổi, giao cho các ngươi vậy. Mỗi người một con. Phong Vân Nộ không lý tới bọn Thục Sơn mà xuất ra khí thế: thiên hạ ta là đệ nhất với Nhất Kiếm Cầu Bại. Hay. Nhiều người thì hỗn loạn. Đường Hòa chào mấy người kia xong thì trà trộn vào trong bảy người, nhưng vì bảo đảm an toàn là hàng đầu, hắn chỉ đi theo ở mặt sau thôi. Phong Vân Nộ đầu tiên quắc mắt nhìn tà kiếm tiền đang tàn bộ, sau đó chỉ kiếm trong tay quát một tiếng: lên! Nhưng còn chưa chờ bọn người của hắn xông lên thì đã trông thấy tà kiếm tiền kia quay đầu cười âm trầm, ngón tay quẹt một cái trên thần kiếm, năm chữ Sầm Là Vạn Tượng Kiếm to đùng xuất hiện ở giữa bảy người. Trong khi mọi người vẫn còn kinh ngạc thì tầng tầng phi kiếm như che trời lấp đất đã xuyên từ tầng mây xuống, rít gào bắn về phía họ. Càn Khôn Vô Địch Kiếm. Tà kiếm tiền lại bắt một kiếm quyết nữa, quanh thân hắn lóe lên vạn thành kiếm. Nhưng thanh kiếm này đột ngột nhất tề quay đầu bắn về phía bọn Ngà Mì ở hướng đông nam. Chạy! Phong Vân Nộ vội vàng la lên. Bên này của mình còn chưa có động thủ đã bị quét sạch một mảng rồi. Hắn đã cảm nhận được rồi, boss ở cấp bậc này không thể nào mà chơi hội đồng là chọi được. Có điều người của Ngà Mì đang bị Sầm Là Vạn Tượng Kiếm đánh cho ù đầu chưa hồi phục tinh thần lại được. Lấy đâu mà chạy? Cứ thế vạn kiếm đầm sàn. Vạn kiếm đàn sen bắn vào. Lùi lùi! Phong Vân Nộ giống to lên một tiếng, nhưng lại kinh hãi phát hiện trên thân mình xuất hiện bốn chữ to: Trùng Thiên Nhất Kiếm. Quay đầu lại đã thấy Càn Khôn Vô Địch Kiếm hợp nhất vạn kiếm thành một thanh kiếm khổng lồ trăm trượng, sáng lóng lánh, lạnh toát, đang mang theo uy lực của thiên lôi bắn thẳng đến mình. Trông thế lao tới, mọi ánh sáng bị lu mờ, mà giữa tiếng sét đì đùng thì ẩn chứa những thanh âm quỷ khóc thần gào. Phong Vân Nộ chỉ kịp dỡ xuống áo giáp đốt tiền của mình, là hóa thành ánh trắng. Không khá khẩm gì hơn tình trạng của bọn Nga Mi. Bên Thành Thành cũng vừa giáp mặt, là giống như rơm dạ gặp phải lưỡi liềm, ngã giạp thành từng mảnh.

chứ gạt người khác thì vô tư. Đừng Hòa há mồm là phịa ra ngay. Nga Mi với Thành Thành bị giết là do không có phối hợp nghề nghiệp hợp lý. Nếu như có thể đưa mấy tên đầu trọc phòng ngự cao lên hàng đầu, hàng tiếp theo là lũ bắn đạn, còn dân phụ trợ ở hậu phương thì biết đâu còn có khả năng hạ được. Pha Toái nhận được thông tin này thiệt là vui, lập tức liên hệ ngay bọn đầu trọc với Nico, cộng thêm một mớ của nường tạo thành trận yển nguyệt để đánh Tà Kiếm Tiền trước. Mà bọn năm người Thục Sơn thì cũng không rảnh rỗi, đều nhào nhào trà trộn vào trong các nhánh đội ngũ, chuẩn bị tùy thời dồn vào tòa yêu tháp. Phần thưởng tiền kiếp của Phá Toái là loại lựa chọn, hoặc là mọi kiếm quyết được tăng 2 tầng, hoặc là tăng 2 cấp cho bộ kiếm tiền kia. Phá Toái đã phải rối rắm hồi lâu mới lựa chọn tăng thêm cho kiếm quyết. Theo mức đề cao của kiếm quyết thì đổi kiếm bộ không được kiếm quyết bồng lai tăng thêm kia càng ngày càng không theo nổi thời đại nữa. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Phá Toái đã tụt xuống, mà ngược lại vì hắn đã gia tăng kiếm quyết nên không thể coi thường được. Phần thưởng ba kiếp của Đường Hoa là tiên, ma thể, mà phần thưởng cho tiền kiếp của Phá Toái là cảnh giới kiếm tâm, kiếm linh. Kiếm tâm tức là tăng lên cảnh giới sử dụng phi kiếm của mình, còn kiếm linh tức là trình độ tương thông giữa mình với bất cứ loại phi kiếm nào. Phá Toái luôn kiên trì chuyện người phải ngự kiếm, chứ không phải ngự kiếm người, thế nên lựa chọn kiếm tâm. Người trồng nghề vừa ra tay là đã biết ngay. Tà nhân bồng lai Phá Toái đưa tay chỉ một cái, một đôi kiếm hóa thành khổng lồ, không những đã phá vỡ đống kiếm của Càn Khôn Vô Địch Kiếm mà lại còn mang theo sát khí bắn đến Tà Kiếm Tiên. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 97 Càn Khôn Nhất Độn. Phá Toái lấy một loại khí thế cao thủ oai hùng đang đánh với Tà Kiếm Tiền thật đầm đìa sảng khoái. Ai dè Tà Kiếm Tiền lại chơi lại trò cũ. Sau Càn Khôn Vô Địch Kiếm thì Vạn Kiếm lại hợp nhất thành thành kiếm khổng lồ tràn đến Phá Toái. Phá Toái vừa thấy khí thế của thành kiếm kia thì vội vàng bắt một cái kiếm quyết. Kiếm đỏ thì hộ thân, kiếm xanh thì mang theo mình trên một góc 45 độ xông thẳng lên trời. Thoát được rồi. Trong khi Tà Kiếm Tiền lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh thì năm người Thục Sơn từ hậu quần đánh đến. Đường Hỏa oanh tạc lôi hỏa, Thiền Sứ Nhất Tiếu và Nhu Mễ thì dùng kiếm kỹ nhào nhào bắn hướng Tà Kiếm Tiên. Tà Kiếm Tiên bị đánh cho trở tay không kịp, sau khi hoàn hồn thì lập tức sử ra hủy diệt thiên địa. Tử thần hắn khí đèn xông ra, không những chắn được những công kích về phía mình mà còn quét qua cả thầy phạm vi môn phái Thục Sơn. Ngoài ra cũng có một luồng khí đèn vần vũ né qua lôi hỏa sộc đến bọn năm người Đường Hỏa. Thiếu gia bị tao ương đầu tiên, chỉ miễn cưỡng múa mài cây quạt được cho là hai cái là đã bị kéo vào giữa đám khí đen, bị nhào nặn te tua. Mấy người kia không thể nào cứu kịp được nữa, thế là thiếu gia hóa thành ánh trắng. Hy sinh thiếu gia để thoát khỏi truy binh, nhưng sắp sửa đến đỉnh tháp thì lại có một bầy yêu ma đột ngột xuất hiện chặn lại bốn người. Đường Hòa trái xét phải lừa mở đường đi qua, tuy xua tan được chúng yêu nhưng vẫn bị cản lại một thoáng. Lúc này phi kiếm của Tà Kiếm Tiền đã đến, Thiền Sứ và Nhất Tiếu cùng liên thủ thả phi kiếm ra chống đỡ. Chỉ nghe vài âm thanh kim loại giao nhau vang lên, phi kiếm của hai người đều bị đánh nát cả. Mà thế tới của phi kiếm kia vẫn còn chưa dứt, đánh thẳng vào Thiền Sứ, lại một lần nữa đánh bay pháp bảo phòng ngự của nàng. Mắt thấy khí đen sắp bao trùm đến bốn người, lượng thiền xích của Đường Hoa được khởi động thành công. Hắn oanh tạc một trận long trời lở đất, thế mà áp chế được màn khí đèn đó ba phần. Dưới sự yểm trợ của Đường Hoa, Nhất Tiếu, Thiền Sứ, Nhù Mễ rốt cuộc cũng chạy vào được trong tháp. Ba người vừa tiến vào trong tháp thì Đường Hoa cũng cùng lúc bị nhắc rằng đã thoát lì khỏi đội ngũ. Hắn chẳng thèm quan tâm là Tà Kiếm Tiền sẽ dùng loại thần thông nào tiếp theo nữa, cứ thế ném một con hộ giá ra rồi cũng vọt vào trong tòa yêu tháp. Bên trong tòa yêu tháp có thế giới khác. Đường Hòa vừa mới vào tháp thì có gió lạnh từ phía tây thổi tới. Hắn vừa đưa tay bắn một tia chớp qua, đánh cho một con phong linh hóa thành ánh trắng. Gia tử! Sau khi Đường Hòa lang thang được vài vòng thì có thành âm của Nhất Tiếu vang lên. Chẳng bao lâu, Nhất Tiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhù Mễ với Thiên Sứ đâu? Lạc rồi, không liên hệ được. Nhất Tiếu thuận tay mời Đường Hoa vào tổ, xong nói. Cái tòa yêu tháp này nhìn có vẻ lớn hơn rất nhiều so với khi bọn mình còn làm cu ly nhỉ? Nói thừa.

đến sàn 24 thì không còn đường nữa rồi. Vì muốn đi thì phải mở ra cơ quan số 2. Nhưng cơ quan này lại khiến xích số 7 chìm xuống. Sàn số 5 thì có cơ quan mở xích số 7, nhưng sẽ khiến cho xích số 8 chìm đi. Phải làm sao bây giờ? Đường Hòa quyết định là cho dù có chết, bản thân Đường Hòa cũng không thể, cũng không để chết tế bào não được. Thế là hắn xuất ra một thanh phi kiếm, lại dò dự một lúc rồi mới phát ra chuyển thư. Tiền, đưa ít tiền đây. Tin này gửi cho Tôn Minh, bởi vì Đường Hòa đã bất đắc dĩ phát hiện rằng thiếu gia hiện đang trong địa ngục, Mặc Tình thì còn ở trong Tử Lâu Tế Nam, Tôn Minh và Phá Toái thì chẳng giàu có bao nhiêu. Duy độc chỉ có tên phóng viên Tôn Minh coi tiền như rác là còn có thể bắt bí được. Phi kiếm vừa phát ra thì Đường Hòa thở dài một hơi. Hắn đột nhiên lại nhớ tới chuyện lần trước mình gom tiền để mua kiếm cho Huy Hoàng, thì đã nói, đã có câu. Còn thiếu bao nhiêu tiền thì ta bù cho. Hết chương 97, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.